Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 346, chương 2498, Kiếm Đạo, phần 3. Thu Ánh nhìn hắn rồi cười một tiếng. Nàng nói: Tiểu soái ca, ta ủng hộ người, nhưng mà người tu vi kiếm thuật là không được đâu. Người cũng phải có pháp thuật tương ứng phối hợp. Ta dạy cho người mấy chiêu vậy. Cô dạy ta á? Ngô Gia Vĩ kinh ngạc nhìn nàng, tựa như lúc này mới phát hiện sự tồn tại của nàng. Cô là ai vậy? Diệp Thiếu Dương giới thiệu bọn họ. Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo biết được lai lịch của Thu Oánh đều cực kỳ kinh ngạc, đồng thời hướng Diệp Thiếu Dương bày tỏ chúc mừng. Thu Oánh mới nói với Ngô Gia Vĩ: Đạo kiếm là một nhánh lớn của pháp thuật giới. Người cũng biết trong thiên hạ một phái nào pháp thuật cầm kiếm tốt nhất không? Không phải ta xem thường ngươi, Lao Sơn các ngươi pháp thuật cầm kiếm có thể tính là nhất lưu, chưa tính là tốt nhất. Ngô Gia Vĩ vội hỏi: Vậy một phái nào cầm kiếm mới tốt nhất? Là Mao Sơn sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay: Này, Mao Sơn ta không có sở trường đâu. Long Tuyển kiếm của ta dựa vào cũng không phải là kiếm thuật. Thu Ánh chắp tay ở đằng sau, đi về phía Ngô Gia Vĩ, mặt mày vui vẻ nói: Muốn biết không? Gọi ta một tiếng tỷ tỷ nào. Tỷ tỷ? Ngô Gia Vĩ buột miệng: Ê, sao lại lập tức gọi? Không thú vị gì cả. Thu Ánh lẻ lưỡi: Được rồi, ta nói môn phái sở trường kiếm thuật nhất là Không Giới Lê Sơn. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng cũng hơi động tâm. Quả thực mình đã gặp rất nhiều đệ tử Lê Sơn, đều là cường giả tấn công bằng kiếm. Thế nhưng mà Lê Sơn là mẫu hình như không có dùng kiếm. Thánh mẫu kiếm pháp chắc tuyệt, nhưng chỉ luận kiếm chiêu mà nói, trên Lê Sơn có một người còn mạnh hơn bà ấy. Ở Lê Sơn tu hành ngàn năm, lĩnh ngộ kiếm pháp tinh túy, tự nghĩ ra rất nhiều pháp thuật cầm kiếm. Vị tiền bối này rất nổi tiếng ở nhân gian, là Bạch Tố Trinh, là xà yêu ngàn năm. Bạch Tố Trinh, trước mặt của Diệp Thiếu Dương lập tức hiện ra bộ dáng dì Triệu, Triệu Nhã Chi cùng bài hát Chờ Một Lần Là Ngàn Năm. Liền nói: Vậy thật là trùng hợp. Tao trước bị Lê Sơn lão mẫu bắt đến Lê Sơn, bị giam giữ, tìm được một quyển bút ký, chính là của Bạch Tố Trinh. Ở bên trong có rất nhiều tâm đắc tu hành, quả thực là cũng có kiếm thuật. Ta giao cho bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Hai đứa này vốn là xà yêu, lại được Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm, sau đó có được bút ký, tiến bộ rất nhanh đó. Thu Oánh nói: Thứ người đạt được không phải là chuyên thuật kiếm thuật. Năm đó Bạch Nương Nương tự nghĩ ra một bộ Lê Hoa Lạc Vũ kiếm, đem pháp thuật Lê Sơn kết hợp hoàn mỹ với kiếm thuật. Về sau Thánh mẫu lệnh cho các đệ tử cùng nhau học tập bộ kiếm này. Lê Sơn lúc này mới thành đệ nhất đại phái trong pháp thuật cầm kiếm. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên nghe được điển cố này, liền tò mò hỏi: Nếu như cô nói như vậy, Bạch Tố Trinh so với Lê Sơn lão mẫu còn lợi hại hơn. Thu Ánh đáp: Cái đó không rõ lắm, họ là thầy trò, lại không có khả năng tỉ thí, nhưng cho rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net